Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chuẩn thần cấp võ hồn. Viễn Cổ Chi Linh, Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ 3, tam sắc kiêu căng lập tức từ trên người Lâm Bạch nổi lên. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch tu vi võ đạo chi lực, lại trực tiếp từ dương thần cảnh giới bát trọng đề thăng tới. Sinh diệt cảnh, đúng lúc gặp lúc này. Vu Hạc Hoàng Tiên kiếm phổ cuối cùng hai chiêu cũng giết đến Lâm Bạch trước mặt. Hừ, cho ta vỡ. Bây giờ lợi dụng Thông Thiên kiếm thuật quyển thứ 3 đem tu vi đề thăng tới sinh diệt cảnh sau đó. Lâm Bạch trực tiếp lạnh rên một tiếng. Trong tay yêu kiếm đi phía trước nhất chạm. Một đạo kiếm quang lướt trên. Trực tiếp đem Vu Hạc hai kiếm vỡ nát tại trước mặt. Thực lực đạt được sinh diệt cảnh sau đó. Vu Hạc bây giờ thế tiến công hoàn toàn không cách nào đối Lâm Bạch tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Sinh diệt cảnh. Vu Hạc khó có thể tin nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng, ngươi vẫn còn có tăng cao tu vi bí pháp. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nhìn về phía Vu Hạc. Yêu kiếm chậm rãi giơ lên. Nói rằng, Vu Hạc, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo đánh một trận. Tam xích thanh phong. Lâm Bạch bước ra một bước. Thân hình như giống như vượt qua hư không đồng dạng thẳng đến Vu Hạc trên người mà đi. Một kiếm thẳng đến tiền phương. Lợi hại kiếm quang thắng được nhật nguyệt tinh thần chém về phía Vu Hạc trên người. Ở trong Trảm Long kiếm pháp, chiêu thứ 3 mới vừa lĩnh ngộ. Chiêu thứ 2 cũng mới nhập môn. Duy chỉ có cái này chiêu thứ nhất Lâm Bạch đã thi triển lô hỏa thuần thanh. Bây giờ tại Thông Thiên kiếm thuật uy năng phía dưới. Lâm Bạch Trảm Long kiếm pháp càng cường đại hơn. Một kiếm hầu như chém rách trời cao đánh một trận. Trời đất tối sầm ở giữa. Một kiếm bắn trúng Vu Hạc trên ngực. Phốc suy, Vu Hạc thân thể tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Trùng điệp té ở ngoài ngàn mét. Trên mặt đất đập ra một cái thật lớn hố. Miệng ngực trước lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Nhất tự kiếm quyết. Tứ thần kiếm chạm. Lâm Bạch một kiếm đẩy lùi Vu Hạc sau đó. Lúc này thân hình thoát một cái. Thẳng đến Vu Hạc trên người chém giết mà đi. Sinh diệt cảnh lực lượng. Tại bây giờ Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn phía trên. Liền tựa như là nhường Lâm Bạch hóa thân trở thành một vị bách chiến bách thắng kiếm thần. Đối lấy Vu Hạc tấn công mạnh mà đi. Thân là Đông Châu Phong Vân Lục vị thứ nhất thiên kiêu. Dĩ nhiên lúc này bị Lâm Bạch đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Thình thịch a a a một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Vu Hạc trong miệng mang theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Không ngừng chật vật bay rớt ra ngoài. Tiên huyết tại đây Bạch Ngọc quảng trường phía trên chung quanh lắp bắp. Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình hai mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch. Nói rằng, không nghĩ tới hắn vẫn còn có tăng cao tu vi bí pháp. Đây mới là hắn lá bài tẩy cuối cùng sao? Tử Đông Lai từ tốn nói, ta mặc dù không biết cái này đến cùng là đúng hay không Lâm Bạch lá bài tẩy cuối cùng. Thế nhưng ta biết, bây giờ đã Lâm Bạch sinh diệt cảnh lực lượng. Nơi đây đã không có bất cứ người nào là hắn đối thủ. Dù cho là Đông Châu Phong Vân Lục vị thứ nhất, Giang Hải vực đại Vu Hoàng Triều Vu Hạc cũng không được. Tạ Trường Tình cười nhạt nói rằng, Tử Huynh, nói thế nói chi còn sớm đi. Tử Đông Lai cười nói, lẽ nào Tạ Huynh còn có quan điểm khác? Tạ Trường Tình khẽ cười nói, Tử Huynh cũng đừng quên, không chỉ có Lâm Bạch có bài tày, Vu Hạc làm sao hay không? Hắn chính là người sở hữu chuẩn thần cấp võ hồn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn liền võ hồn bí pháp cũng còn không có thi triển đâu. Tử Đông Lai vừa nghe Tạ Trường Tình lời, này, khẽ gật đầu, lúc này. Cái kia Bạch Ngọc quảng trường phía trên, đột nhiên truyền đến một mảnh mở rộng lực lượng đánh thẳng tới. Đem Lâm Bạch chém ra kiếm quang trong nháy mắt dẹp yên hóa thành hư vô. Đồng thời còn đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Ùng ùng Bạch Ngọc quảng trường phía trên, một mảnh thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Lâm Bạch cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương Vu Hạc, vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng. Đương nhiên đó là từ Vu Hạc trên người bộc phát ra. Lâm Bạch, ta thật không ngờ. Người dĩ nhiên có thể mang ta bước tới mức như thế. Vu Hạc chật vật không chịu nổi. toàn thân vết máu từ dưới đất đứng lên, hai mắt huyết hồng, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch. Nguyên bản cái này võ hồn chi lực, ta vốn định giữ lại đối phó Thạch Trung Tiên, cũng hoặc là Âm Cửu Linh cùng Hắc La Kiếm Cửu. Lại thật không ngờ, bây giờ trước hết để cho ngươi bước ra. Cái kia đã như vậy, ta liền nhường ngươi nhìn ta một chút chuẩn thần cấp võ hồn, là có cường đại dương nào. Đi ra đi, Viễn Cổ Chi Linh. Vu Hạc từ dưới đất đứng lên, hắn trên đỉnh đầu một đoàn nồng nặc hắc vụ tràn ngập lên đến. Trong hắc vụ, mơ hồ có một cổ cường đại lực lượng không ngừng gầm thét. Cái kia hắc vụ vặn vẹo, hóa thành một cái ma thân bóng người, tại Vu Hạc trên đỉnh đầu không ngừng gầm thét. Cái này một cái hắc vụ ngưng tụ bóng người, giống như đem Vu Hạc bên người sở hữu quang mang đều hấp thu, nhường Vu Hạc cùng hắn võ hồn tồn tại ở một cái hoàn toàn tối khu vực. Coi như lúc này liệt dương trên không, coi như lúc này ánh nắng tươi sáng, nhưng Vu Hạc cùng hắn võ hồn như trước xem ra giống như là tồn tại ở trong bóng tối. Chuẩn thần cấp võ hồn, Viễn Cổ Chi Linh, tầng thứ 9 bên trong võ giả cùng Trích Tiên Thành bên trong các cường giả. Nhìn thấy Vu Hạc trên đỉnh đầu nổi lên võ hồn, đều là nhao nhao lộ ra một tia kinh hãi. Làm cái này võ hồn xuất hiện ở trong thiên địa này thời điểm, chu vi mơ hồ tràn ngập lên tới một cổ thô bạo, giết chóc, tử vong đan vào khí tức, làm cho tâm thần người không yên. Giết hắn. Vu Hạc vận chuyển võ hồn sau đó, chỉ vào Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, giống, làm Vu Hạc thanh âm vừa mới rơi xuống. Hắn trên đỉnh đầu một cái kia hoàn toàn là giữ tợn bóng đen gào thét một tiếng, giống được thiên địa rung chuyển, trực tiếp hướng ngược mà đến. Một cổ táo bạo bất an lực lượng tại trong hư không lan tràn ra. Ngay cả Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, tại cảm giác được cái này một cổ khí tức thời điểm, đều là rất nhỏ rung động, giống như có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều nhưng là một loại là ý chí chiến đấu. Chạm. Lâm Bạch nhìn thấy Vu Hạc trên người cái kia võ hồn xông lại, yêu kiếm đi phía trước vung lên, một đạo kiếm quang chém giết mà ra, mà cái này kiếm quang bắn trúng bóng đen này trên người trong một chớp mắt, đem hắc ảnh từ trong triển khai, nhưng trong nháy mắt sau đó, bóng đen lần nữa dung hợp vào một chỗ, tiếp tục đối với Lâm Bạch xông lại. Chạm, chạm chạm, Lâm Bạch liên tục quơ múa lên kiếm quang, trong nháy mắt mấy trăm đạo kiếm quang đối lấy bóng đen này xung phong liều chết mà đi. Nhưng không có ngoại lệ chút nào. Này từng đạo kiếm quang chém rụng phía dưới, mặc dù đem cái này bóng đen cắt thành mảnh vụn, nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục đánh tới. Này sao lại thế này? Cái này võ hồn vô pháp đánh nát. Cái này võ hồn liền tựa như là như ảnh tử, như nước chảy, như quỷ hồn, chém vỡ sau đó, ngay lập tức sẽ phục hồi như cũ. Lâm Bạch lúc này kinh ngạc nói rằng, Vu Hạc nhìn thấy Lâm Bạch hết biện pháp, lúc này mới đắc ý nói liên tu. Lâm Bạch, người kiếm pháp căn bản không đả thương được ta võ hồn mảy may. Từ ta thức tỉnh võ hồn vừa đến, ta còn không có gặp phải bất kỳ một cái nào có thể thương tổn được ta võ hồn võ giả. Lâm Bạch, người không có chiêu đi. Cái kia đã như vậy, ta võ hồn sẽ đem thân thể ngươi xé rách thành mảnh vụn, đưa ngươi thần hồn sống sờ sờ ăn đi. Ha ha ha, Vu Hạc cười như điên nói rằng. Hết chương.